trừ Tiểu Điềm Điềm ra, ba tên này cũng có thể kiếm được tiền. Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ hoài nghi, tiền ở đâu ra? Có phải là lại đi cướp rồi hay không? Quan điểm chính của đoàn đội chúng ta, các ngươi có phải hay không lại quên? Nhiếp Vô Danh nghiêm nghị mở miệng. Yêu Mỹ Nam vội vàng giải thích, đội trưởng, tiền này tuyệt đối chính đáng hợp pháp. Đây là chúng tôi làm diễn viên quần chúng ở đoàn phim kiếm được. Lấy chỉ số thông minh của mấy người có thể nghĩ đến việc đi đóng vai quần chúng. Quan trọng nhất là, đoàn phim sẽ thuê bọn họ. Đội trưởng, là vì em gái Diệp Hữu Danh lần trước giúp chúng ta trả tiền giới thiệu. Ai nha, thật là quá có duyên rồi. Gần đây đội trưởng nhà mình bị tiểu ma đầu hành hạ đến mức cả người lúc nào cũng đều ở ranh giới có thể bùng nổ. Ai dám phạm cấm kỵ của anh ta chứ? Diệp Hữu Danh, Nhiếp Vô Danh lúc này mới tin tưởng bọn họ. Nhiếp Vô Danh liếc nhìn ngày tháng, khoảng cách tiểu ma đầu kỳ hạn đã càng ngày càng gần, cả người đều tâm phiền. Ý loạn, các người có tin tức gì không? Bọn họ nghe lời này, nhất thời trố mắt nhìn nhau, co lại thành chim cút quay. Mụ mụ ta chém vì đang thèm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, lại bị chọc giận Yêu Mỹ Nam ủy khuất nhỏ giọng lầu bầu. Đại tiểu thư như không khí biến mất trên thế giới này, manh mối gì cũng không có. Hiện tại manh mối duy nhất chỉ có một tấm hình, lại là 4 năm trước. Bây giờ người ta đều không biết lớn lên thành hình dáng gì, là nam hay nữ, không chừng đã chuyển giới. Người này như biển mênh mông, phải tới nơi nào tìm người đây? Lúc này, điện thoại màu đen trên eo Nhiếp Vô Danh đột nhiên vang lên, giống như ma âm rót vào tai. Da đầu mọi người nhất thời tê dại, đồng loạt xách ghế lui về sau một bước, tận lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại. Nhiếp Vô Danh nhéo nhéo mi tâm, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng vẫn là không dám trì hoãn, lập tức đưa tay nhận điện thoại. Alo, mẹ con đã tìm được chưa? Đầu kia truyền tới âm thanh trẻ con quen thuộc, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, cậu nói, con mỗi lần gọi điện thoại cho cậu, không thể đổi một câu khác hay sao? Ba, con đã tìm được chưa? Được. Coi như ta cái gì cũng không nói. Cậu, thời gian còn lại nửa tháng, nếu như đến lúc đó vẫn không có tin tức của bọn họ, con chỉ có thể tự mình đến nước Hoa. Nhiếp Vô Danh nghe lời này, nhất thời tê cả da đầu, miệng nó. Con cũng chớ làm loạn, nếu chạy loạn xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Nếu cháu ngoại bảo bối này xảy ra chuyện, ba mẹ anh ta sẽ giết anh ta mất. Huống chi hiện tại tiểu ma đầu này ở xa ngàn dặm thì đã hành hạ anh ta đau đến không muốn sống rồi. Nếu tới nước Hoa, thời gian này làm sao anh ta chịu được? Vậy cũng chỉ có thể trách con có một người cậu vô dụng như vậy. Nhiếp Vô Danh, con nhất định muốn tổn thương cậu như vậy sao? Nhiếp Vô Danh cắn răng, mở miệng, con có biết hay không? Con không đáng yêu như vậy. Sau này ba mẹ của con coi như tìm được, cũng sẽ không muốn con. Cậu vẫn lo lắng cho mình đi. Trước đó, ba mẹ cậu sẽ không muốn cậu. Nhiếp Vô Danh. Bên cạnh bàn bốn người nhìn vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh một cái liền biết. Hầy, đội trưởng lại bị chọc tức nữa. Biết rõ mỗi lần đều bị ngược, trực tiếp từ bỏ giãy giụa được rồi. Cần gì chứ? Nhiếp Vô Danh để điện thoại di động xuống, ánh mắt sâu kín đảo qua bàn bốn người. Nửa tháng sau, nếu lại không tìm được người, tiểu ma đầu sẽ đích thân tới nước Hoa. Miệng nó bốn người đang cười trên nỗi đau của người khác đồng loạt đổi sắc mặt. Khoảng thời gian này, Diệp Oản Oản có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trường học bên kia thuận lợi đạt điểm cao hoàn thành việc nhảy lớp. Quang Diệu truyền thông dưới sự quản lý của Diệp Oản Oản công trạng nhanh chóng tăng lên. Sau sự kiện hãm hại lần trước, Cung Húc tiếng đồn đảo ngược, thành công. Tùy ý không câu nệ chấp người gây chuyện, Lạc Thần bên kia thì Kinh Long 2 vừa mới phát sóng tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, hoàn toàn nổi tiếng, mặc dù là nam thứ, khí thế lại nghiền ép nhân vật nam chính Lăng Thiếu Chiết. Trong lúc này quảng cáo, đại diện, tạp chí, đủ loại thông báo giống như hoa tuyết đập tới. Những thứ này ngược lại đều nằm trong kế hoạch và dự liệu của Diệp Oản Oản, làm cô vui mừng vẫn là Diệp Mộ Phàm. Ban đầu còn lo lắng anh ấy chưa gượng dậy nổi hoặc là lại bỏ dở nửa chừng, nhưng cũng còn khá, lần này cuối cùng đã ngộ ra, dẫn bộ tạo hình hoàn toàn thay đổi. Nghệ sĩ của Quang Diệu trước sau như một, giống như dây chuyền sản xuất làm cho người ta ấn tượng. Thịnh Thế Hoàng Chiêu phát sóng nhận được khen ngợi như nước thủy triều, tạo hình nhân vật trong phim khiến trong giới thời trang chấn động không nhỏ. Chỉ bằng bộ phim này, Diệp Mộ Phàm trong một lần mà nhận được giải thở thiết kế thời trang giỏi nhất cùng mười mấy giải thưởng lớn nhỏ, trở thành hắc mã lớn nhất trong giới thời trang, lại rất được Chủ tịch Hiệp hội Thời thượng Mục Văn Thanh thưởng thức, lại có thể lăn lộn lên vị trí phó chủ tịch, ở trong giới ăn sung mặc sướng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, sao không giống những gì mình nghĩ. Truyền thông Quang Diệu, phòng làm việc của Diệp Mộ Phàm, tất cả các chi tiết liên quan tới hợp tác đều đã ghi nhận. Thẩm tiểu thư còn có gì muốn hỏi sao? Trong tay Diệp Mộ Phàm kẹp một điếu thuốc, lướt mắt hỏi cô gái ngồi đối diện trên ghế salon. Cô gái mặc váy dạ hội màu đen, tướng mạo xinh đẹp, vóc người bốc lửa, nghe vậy chậm rãi đứng lên, từng bước đi về phía Diệp Mộ Phàm. Cô dừng lại ở trước bàn làm việc của Diệp Mộ Phàm, sau đó hơi hơi cúi người, âm thanh ngọt ngào mở miệng, "Tổng giám Felix." Diệp Mộ Phàm búng cho thuốc lá, thở ơ liếc đối phương một cái. Cô gái cố ý khom người, áo lót màu đen lace, viền tơ nơi ngực như ẩn như hiện. "Làm sao, còn có việc?" Diệp Mộ Phàm ra vẻ không biết hỏi. Năm đó anh ta dù sao cũng là hoa hoa công tử trong trò chơi tình trường, loại tâm tư câu dẫn lộ liễu này thật sự là thấy quá nhiều rồi, làm sao có thể không biết cô ta muốn làm cái gì. Quả nhiên, chỉ thấy Thẩm Mạn Châu lấy ra một mảnh giấy, đưa tới trước mặt anh ta. "Cái này là số di động của tôi." Diệp Mộ Phàm lướt mắt nhìn người phụ nữ kia một cái, không nhúc nhích chút nào. Hiện tại anh ta đã cải tà quy chính, công việc chính là sinh mạng của anh ta. Anh ta tuyệt đối sẽ không bị những thứ hoa hoa thảo thảo ngoài kia lay động. Vì vậy, Diệp Mộ Phàm một mặt nghiêm nghị cự tuyệt, "Thẩm tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không phải là loại người như cô nghĩ, tôi hiện tại lấy sự nghiệp làm." Diệp Mộ Phàm vừa muốn nói ra lời cự tuyệt, nghe được cô gái một mặt khẩn cầu nói, "Làm phiền anh giúp tôi chuyển cho Diệp tổng giám, thanks." Diệp Mộ Phàm nhất thời sững sờ, vẻ mặt như ăn phân, khụ khụ khụ, "Cô mới vừa nói cho ai? Người ở trong giới giải trí sẽ gọi tên tiếng Anh của anh ta, sẽ không xưng hô với anh ta Diệp tổng giám, bị xưng hô thành Diệp tổng giám chỉ có một, đó chính là em gái anh ta." Cô gái lộ vẻ e lệ bưng lấy mặt, "Diệp Bạch, Diệp tổng giám ấy, anh không phải là có quan hệ rất tốt với anh ấy sao? Giúp người ta dắt một sợi dây thôi. Chính tôi thật sự là ngượng ngùng." "Diệp Mộ Phàm, tôi dắt đại gia cô, làm sao không giống những gì mình nghĩ? Nhờ cậy á, nhất định phải giúp tôi chuyển á. Nếu thành tôi sẽ mời anh ăn cơm nha." Nữ nghệ sĩ đem số điện thoại di động nhét vào cổ áo Diệp Mộ Phàm, để lại cho anh ta một cái hôn gió, sau đó liền đi rồi. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm tờ giấy viết số điện thoại di động kia, trong lòng bi thương chảy thành sông. Con mẹ nó, nhớ năm đó, cũng là Oản Oản giúp con gái người ta đưa thư tình tặng quà cho anh, vạn vạn lần không nghĩ tới, sẽ có một ngày lại có thể ngược lại. Diệp Mộ Phàm bỏ ra thời gian thật dài mới hòa hoãn cảm xúc bi thương, ai oán cất số điện thoại, đi tìm em gái nhà mình. Đùng đùng đùng tiếng gõ cửa đều lộ ra ai oán. "Mời vào." Diệp Oản Oản tiện tay đem tài liệu tập đoàn Tư Thị đang xem đóng lại. Diệp Mộ Phàm đẩy cửa đi vào, trực tiếp đem mảnh giấy ném lên trên bàn của Diệp Oản Oản. "Hà, đưa cho em." Tờ giấy kia mùi nước hoa quá nặng, Diệp Oản Oản bị sặc hắt hơi một cái. "Thứ gì?" Diệp Mộ Phàm căm ghét không thôi lẩm bẩm, "Số điện thoại của một cô gái, người ta muốn quyến rũ em, để anh hỗ trợ làm mối." Diệp Oản Oản nghe vậy cụp mắt cười khẽ một tiếng, đem mảnh giấy bỏ qua một bên, buông tay nói, "Anh biết rõ em có tâm vô lực, tốt xấu gì giúp em chối từ. Nhìn bộ dạng Diệp Oản Oản vẻ mặt lười biếng cong môi cười yếu ớt, Diệp Mộ Phàm trở nên thất thần. Sau đó bi thảm phát hiện, đệt, em gái nhà mình thật đúng là thật đẹp trai. Lúc làm việc, bộ dạng nghiêm túc để cho người khác đặc biệt có cảm giác an toàn. Lúc buông lỏng, bộ dạng cao quý lười biếng lại đặc biệt chọc người. Không đúng, quan trọng không phải là cái này, quan trọng là vì sao kêu có tâm vô lực, em gái anh ta với một cô gái, có tâm cái gì a? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, ăn mặc cho ai xem. Diệp Mộ Phàm đang trong lòng nói hỏng bét, Diệp Oản Oản kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà gói bằng nhung đen cho anh ta. Thiếu chút nữa đã quên mất, đưa cho anh, chúc mừng đoạt giải thưởng. Hì hì, còn có quà tặng. Cái này không tốt lắm. Diệp Mộ Phàm mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng động tác nhận lấy ngược lại thật nhanh. Mở ra xem, là đồng hồ Patek Philippe, còn là bản giới hạn đặc biệt. Diệp Mộ Phàm thấy trong ngăn kéo cô còn có một cái hộp giống vậy, vì vậy hỏi một câu, em mua hai cái. Tháng sau là sinh nhật ba, anh quên. Ồ nha đúng, bất quá, đồng hồ mắc như vậy, lấy cá tính của ba, chắc chắn sẽ không nhận. Lừa ba là hàng giả, nói mua 200 đồng. Diệp Oản Oản vô tình mở miệng nói. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không còn gì để nói. Khụ, em cho là ba chúng ta ngay cả hàng thật hàng giả đều không nhận ra. Diệp Oản Oản nhíu mày, có tin tưởng hay không, vậy phải xem là người nào nói. Diệp Mộ Phàm nhất thời bĩu môi, đúng đúng đúng, con gái bảo bối nói cái gì ba đều tin. Đúng rồi, tối nay theo lệ mở tiệc em có tới hay không? Diệp Mộ Phàm có chút hưng phấn truy hỏi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Mộ Phàm hiện tại làm việc đều không ít. Tối nay hiệp hội thời thượng làm chủ tục lễ mở tiệc lớn, coi như là lần đầu tiên anh ta ở trước mặt người công khai xuất hiện, hơn nữa còn là lấy thân phận phó chủ tịch hiệp hội thời thượng cùng chuyên gia đoàn giám khảo. Em còn có chút chuyện bận, chắc sẽ qua trễ xíu. Tối nay là sân nhà anh, em tùy tiện đi ngang qua là được. Anh uống ít rượu một chút, lái xe chậm một chút. Diệp Oản Oản mở miệng cười nói. Trước kia cô luôn phải nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, hiện tại đã yên tâm để cho một mình anh ứng phó. Thật ra thì phương diện xã giao, cáo giả Diệp Mộ Phàm này so với cô am hiểu nhiều hơn. Vậy cũng tốt, buổi tối đó anh liền tự mình đi trước, em nhớ nhất định phải tới đấy. Diệp Mộ Phàm lặp đi lặp lại dặn dò, nếu không anh ta ăn mặc cho ai xem. Thật vất kiếm ra kiểu mẫu của riêng mình trước khi đi. Ánh mắt Diệp Mộ Phàm liếc qua một chồng văn kiện trong tay Diệp Oản Oản, lộ ra một góc trên đó hình như in logo tập đoàn Tư Thị. Oản Oản, cái này làm sao sẽ có tài liệu tập đoàn Tư Thị? Diệp Mộ Phàm gãi gãi đầu, chỉ coi chính mình nhìn hoa mắt, cũng không suy nghĩ nhiều, tâm tình vui thích mà ngâm nga bài hát xoay người đi. Sau khi Diệp Mộ Phàm rời đi, Diệp Oản Oản tiếp tục liếc nhìn tài liệu liên quan đến Tư Thị. Trước khi sống lại, cô đem tất cả thời gian đều tiêu phí vào việc đuổi theo Cố Việt Trạch và oán trời trách đất. Sau khi sống lại, cô từng giây từng phút đều không lãng phí, giống như bọt biển điên cuồng hấp thu tất cả kiến thức. Trừ những thứ chuyên ngành liên quan tới giới nghệ sĩ, những thời gian khác cô toàn bộ đều ở đây tìm hiểu tập đoàn Tư Thị. Tư gia mỗi cái dòng chính chi hệ trải rộng toàn cầu, dưới tay chi nhánh công ty càng là ngư long hỗn tạp. Liên quan đến bất động sản khách sạn, châu báu đồ trang sức, ngọc khí đồ cổ, quần áo điện tử chờ mỗi cái lĩnh vực. Cô chỉ là đem quan hệ trong đó làm theo cũng đã bỏ ra thời gian mấy tháng. Có điều những thứ này cũng xác thực phức tạp. Coi như là nhân viên nội bộ nhiều năm ở tư gia cũng không thể tất cả đều làm rõ. Cô có thể trong thời gian ngắn như vậy hấp thu tiêu hóa nhiều tin tức như thế đã là vô cùng không dễ dàng. Bước đầu tiên giai đoạn thu thập tin tức hoàn thành, bước kế tiếp chính là thực hành rồi. Muốn thu phục lòng người, cũng không phải chỉ có lý luận suông là được. Khoảng thời gian này Tần Nhược Hy tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trong lúc tư giả Hàn dưỡng bệnh hoàn thành hết mấy cái đơn hàng lớn, các loại mua chuộc lòng người. Cũng không thể trách tất cả mọi người đều cho rằng vị trí Tần Nhược Hy không thể thay thế. A cô sẽ để cho những người đó biết, cái gì mới thật sự là không thể thay thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, cho rằng mình là ai? Giải trí tụ tinh, mọi người đang niềm nở vây quanh chúc mừng Hà Tuấn Thành. Hà Tổng Giám, chúc mừng chúc mừng. Quả nhiên thực lực chứng minh hết thảy, những thằng nhà quê ngoài nghề này, rõ ràng là mình không hiểu thời thượng, còn không phải là nói lão đại chúng ta hết thời. Đó là đương nhiên, giải trăm hoa cạnh tranh nhiều kịch liệt. Ngay cả Hoàng Thiên JL cũng không vào vòng. Hà Tuấn Thành tham dự thời trang phim hiện đại mới vừa vào vòng giải trăm hoa. Mặc dù chỉ là vào vòng, cuối cùng cũng không có đoạt giải. Nhưng làm phim truyền hình trong nước hàm kim lượng cao nhất giải thưởng, có thể vào vòng đều là cao thủ hàng đầu của giới. Gần đây bởi vì phong cách tạo hình của hắn ta xuất hiện nhiều lần sai lầm, đồn đãi vô căn cứ bên ngoài càng ngày càng nhiều. May ở nơi này giải thưởng chứng minh thực lực của hắn ta. Trước nói hắn ta thực lực giảm xuống lời đồn đại đều tiêu tán không ít. Bộ này vào vòng trong giải trăm hoa thời trang phim hiện đại là trước khi Diệp Mộ Phàm đi tiếp nhận. Khi đó chỉ hoàn thành một nửa, lúc đầu hắn ta muốn khuyên bảo Diệp Mộ Phàm trở lại tiếp tục làm việc cho hắn ta. Ai biết phế vật kia không biết phải trái, làm hại hắn ta chỉ có thể tạm thời xây dựng đội ngũ hoàn thành tạo hình còn lại. Cũng may 2 năm này tích lũy đã đầy đủ, hắn ta ở giới thời thượng đứng vững gót chân, coi như là sống bằng tiền dành dụm cũng đủ rồi. Ai, chỉ tiếc nửa đường nhảy ra một cái thịnh thế hoàng triều. Nếu không lần này nhất định là Hà Tổng Giám của chúng ta đoạt giải thưởng rồi. Trong đám người, có người tiếc nuối mở miệng nói. Có điều lập tức có người nịnh nọt tiến đến trước mặt Hà Tuấn Thành mở miệng. Không có cách nào, thịnh thế hoàng triều là đại chế tác hoàn cầu đầu tư. Mạch tài nguyên và đầu tư của người kia không phải là chúng ta có thể so. Nhà thiết kế đoạt giải đó là người trực tiếp nhảy dù đến quang diệu. Nhất định là có quan hệ với ông lớn nào đi. Bọn họ đoạt giải, vậy chỉ có thể nói là chuyện đương nhiên. Hà Tổng Giám của chúng ta lấy nhỏ thắng lớn, đây mới thật sự là hắc mã đấy. Không sai, không sai. Nghe nói Chủ tịch Hiệp hội Thời Thượng Mục Văn Thanh tự mình mở miệng mời Hà Tổng Giám tham gia lễ lớn lần này. Lần trước còn khen ngợi tác phẩm của Hà Tổng Giám ngay trước mặt phóng viên đấy. Nghĩ đến thịnh thế hoàng triều lần này đè ép hắn ta, trong lòng Hà Tuấn Thành dĩ nhiên là không thoải mái. Có điều, bại bởi loại đối thủ này, đối với hắn ta mà nói cũng không phải là chuyện mất mặt, ngược lại là vinh quang. Nghe âm thanh tâng bốc chung quanh, bộ dáng Hà Tuấn Thành lâng lâng, bất quá là vận khí tốt, vào mắt chủ tịch. Mọi người lại bận rộn vuốt đuôi nịnh bợ, Hà Tổng Giám anh quá khiêm nhường, 2 năm qua tất cả giải thưởng lớn nhỏ, bồi dưỡng cho công ty được nhiều nghệ sĩ như vậy, tại sao có thể là bằng vào vận may, anh một cái bước chân đi tới vị trí ngày hôm nay, cái đó tuyệt đối là phái thực lực. Hà Tuấn Thành tiếp nhận xong mọi người tâng bốc, sau đó hài lòng đi xe tới địa điểm đón Thẩm Mộng Kỳ. Trên xe, Hà Tuấn Thành một thân xa xỉ hàng hiệu vẻ mặt được thời đắc ý. Mộng Kỳ, thế nào? Anh liền nói sẽ không có vấn đề đi. Tiểu tử kia cho rằng mình là ai vậy? Thật đúng là coi chính mình là dễ hành rồi. Sắc mặt của Thẩm Mộng Kỳ mặc dù hòa hoãn không ít, nhưng như cũ lộ ra không vui cùng phiền não. Tháng sau em tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, tạo hình làm sao bây giờ? Dựa vào anh sao? Hà Tuấn Thành trong con ngươi chợt hiện tinh quang. Anh sớm dự định được rồi. Buổi lễ long trọng tối nay, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thời Thượng Felix mới nhậm chức cũng có mặt. Đến lúc đó chúng ta chuẩn bị chút lễ vật mang tới, lôi kéo một chút quan hệ, hẹn anh ta đi ra nói chuyện, xin anh ta tự mình làm tạo hình cho em không được sao? Thẩm Mộng Kỳ tức giận liếc hắn ta một cái, người ta là tạo hình kim bài của Hoàn Cầu, khách quý của Mục Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thời Thượng, làm gì dễ dàng mời đến như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, nhất định phải mời được người tới. Tối nay, nhà tạo mẫu mới lên cấp kim bài, nhà tạo mẫu Felix vận may tựa hồ có hơi không tốt lắm. Sau khi ra khỏi khu nhà ở, Diệp Mộ Phàm ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, tóc vuốt gel, chải thật chỉnh tề, mở ra chiếc siêu xe Mercedes-Benz màu đỏ Diệp Oản Oản đưa cho anh ta. dáng dở chạy đến nơi. Tổ chức buổi lễ. Lần này buổi lễ tổ chức ở Kinh Giao một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Mặc dù hai ngày nay thời tiết không được tốt, vẫn mưa dầm liên miên, có điều cái này không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của anh ta. Cửa sổ xe mở nửa bên, mưa nhỏ li ti nhẹ nhẹ bay trên mặt, rất là thoải khoái dễ chịu. Bởi vì trên đường không có người nào, Diệp Mộ Phàm liền tăng nhanh tốc độ xe. Ngàn lần không nghĩ tới, xe chạy đến nửa đường, đột nhiên có chiếc xe con màu xanh da trời đi ngược chiều, trực tiếp chạy thẳng về hướng của anh ta. Miệng nó, Diệp Mộ Phàm vội vàng mạnh mẽ phanh xe, đánh tay lái tránh chiếc xe kia. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Mercedes-Benz màu đỏ vẫn mãnh liệt ma sát lên chiếc Buick kia. Sau đó một đường xông tới bụi cây bên cạnh mới ngừng lại. Anh ta dứt khoát né tránh kịp thời, không có chuyện lớn gì xảy ra. Chỉ là vừa mới mưa, bụi cây này đầy bùn lầy. Chờ lúc Diệp Mộ Phàm thật vất vả bò ra, cả người đã không có cách nào nhìn nổi rồi. Tóc rối bời, trên người tất cả đều là vết bẩn và bùn. Nắp động cơ Mercedes-Benz của anh ta lõm vào một mảng lớn. Xong rồi, Diệp Mộ Phàm gãi tóc, gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng. Phản ứng đầu tiên là xong đời xong đời. Hôm nay trước khi đi Hoàn Hoàn còn dặn anh ta đi chậm một chút, kết quả bây giờ liền đụng xe. Bị Hoàn Hoàn biết, không lột ra anh ta mới lạ. Miệng nó, con mẹ nó anh lái xe kiểu gì đây? Chủ chiếc xe xanh đối diện xuống xe, mở miệng nhằm vào Diệp Mộ Phàm chửi ầm lên. Diệp Mộ Phàm bị mắng một mặt mộng bức, rõ ràng là hắn ta đi ngược chiều trước được không? Cái gì gọi là kẻ ác cáo trạng trước, anh ta coi như là thấy được. Đối phương toàn thân mùi rượu ngút trời, rõ ràng chính là rượu điều khiển. Được, báo cảnh sát đi, anh ta cùng một người say nói cái gì đạo lý? Bởi vì còn muốn kịp tham gia buổi lễ, Diệp Mộ Phàm trực tiếp báo cảnh sát, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý, để cho trợ lý qua xử lý. Cùng lúc đó, Hà Tuấn Thành cùng Thẩm Mộng Kỳ đã chạy tới hiện trường buổi lễ. Hai người đưa lên thư mời vàng thiết kế tuyệt đẹp, thuận lợi vào sân. Trong phòng yến tiệc Y Hương Tấn Ảnh, mà tới tất cả đều là danh nhân giới thời thượng cùng các minh tinh lớn. Hai người sau khi đi vào, không ít người quen tiến lên ân cần chào hỏi. Hà Tổng Giám, chúc mừng lần này vào vòng. Hà Tuấn Thành bắt tay, khách khí khách khí. Hai người sau khi chào hỏi một vòng, Thẩm Mộng Kỳ có chút vội vàng trong đám người lướt nhìn. Anh nói Felix, người đó có tới không? Hà Tuấn Thành, hình như là vẫn chưa. Hà Tuấn Thành, anh bây giờ cho em một lời khẳng định, rốt cuộc có nắm chắc mời được người tới hay không? Thẩm Mộng Kỳ không yên tâm nhiều lần truy hỏi. Vẻ mặt Hà Tuấn Thành cũng có chút không xác định, chần chờ mở miệng hỏi. Mộng Kỳ, em nhất định muốn mời Felix sao? Thẩm Mộng Kỳ lạnh lùng liếc hắn ta một cái. Dĩ nhiên, đây chính là lần ra mắt quốc tế của em. Không thể có nửa điểm sai lầm. Gần đây tạo hình của cô ta tất cả đều bình thường không có gì lạ. Người thiết lập giáo chủ thời thượng đã lảo đảo muốn ngã. Cô ta làm sao có thể không gấp? Cho nên, lần này bất luận tốn giá bao nhiêu, cô ta phải mời được người tới. Nếu là Hà Tuấn Thành đáng tin, cô ta cần gì phí tinh lực nhiều như vậy sao? Về phần Diệp Mộ Phàm, càng là một cái vô dụng. Vào lúc này đoán chừng lại không biết ở nơi nào lêu lổng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 714, chỉ có thể nhìn vận may. Vẻ mặt Hà Tuấn Thành có chút khó coi. Mộng Kỳ, anh khuyên em đừng ôm hy vọng quá lớn. Phó chủ tịch này tính cách rất cổ quái. Nếu như là nghệ sĩ truyền thông quang diệu tìm anh ta tạo mẫu, anh ta vài xu cũng không thu. Nhưng người bên ngoài quang diệu, coi như là tổng công ty Hoàn Cầu, cái đó cũng phải xem tâm tình của anh ta. Hơn nữa ra giá vô cùng cao. Ngay cả như vậy, người tìm anh ta vẫn là nối liền không dứt. Rất khó mời. Anh biết quản lý Trịnh của Hiệp hội Thời Thượng, đến lúc đó có thể để cho anh ta giúp đỡ liên hệ dẫn đường. Nhưng rốt cuộc có thể mời tới hay không, cũng chỉ có thể xem vận may. Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy cau mày. Bất quá là một nhà tạo mẫu mà thôi, cái giá lớn như vậy. Bên cạnh, Một nhà tạo mẫu của giải trí tụ tinh nghe vậy vội mở miệng, đại tiểu thư, cô cũng chớ xem thường nhà tạo mẫu, nơi như giới giải trí này, trang điểm và tạo mẫu quan hệ đến sinh tử của nghệ sĩ. Một nhà tạo mẫu có tiêu chuẩn trong nghề khó tìm, huống chi lại là loại đại thần hàng đầu như Felix này có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Anh ta hiện tại nóng bỏng tay, coi như là vượt qua một đường cũng muốn đối với anh ta ăn nói khép nép. Hà Tuấn Thành cũng tán đồng gật đầu một cái, là như vậy không sai. Lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng người, là quản lý Trịnh của Hiệp hội Thời Thượng đến rồi. Mộng Kỳ, quản lý Trịnh đến rồi, nhanh. Hà Tuấn Thành đợi nửa ngày, rốt cục mới đẩy ra đám người, mang theo Thẩm Mộng Kỳ đến gần tiếp lời. Quản lý Trịnh, anh khỏe chứ, tôi là Hà Tuấn Thành của tụ tinh giải trí, lần trước chúng ta đã gặp. Quản lý Trịnh trước gật đầu một cái, ngay sau đó nâng lên ly rượu trong tay. Hà Tổng Giám, còn không có chúc mừng ôm lần này vào vòng giải trăm hoa. Tác phẩm rất đặc sắc, liền chủ tịch đại nhân cũng khen ngợi rất nhiều. Cảm ơn, quản lý Trịnh anh quá khách khí. Hà Tuấn Thành cười hỏi han một phen, ngay sau đó hỏi chuyện chính. Quản lý Trịnh, không biết phó chủ tịch có tới không? Chuyện hôm trước tôi nói với anh thấy thế nào rồi? Có thể hay không nghĩ biện pháp hẹn anh ta ra gặp mặt? Quản lý Trịnh nghe vậy, lắc lắc đầu nói, hẹn Felix gặp mặt. Tháng sau khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Lạc Lâm, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đứng xếp hàng tìm anh ta. Nếu như là nghệ sĩ truyền thông quang diệu ngược lại còn dễ nói, về phần những công ty khác. Bộ dạng vẻ mặt quản lý Trịnh trong lòng mọi người biết rõ, vỗ bả vai của hắn ta một cái nói, tối nay anh có thể cùng Felix nói mấy câu chính là vận khí tốt rồi, chờ đi. Hà Tuấn Thành vội nói, vâng, bao lâu chúng tôi đều có thể chờ, làm phiền. Anh quay đầu giúp đỡ tiến cử một cái là được. Quản lý Trịnh đang muốn mở miệng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, vì vậy bận rộn đi tới một bên nghe điện thoại. Thái độ vô cùng ân cần. An ô, phó chủ tịch, ngài đến chưa? Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có quan trọng không? Ngài người không có sao chứ? Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Quần áo cái này không thành vấn đề, tôi liền tự mình đi chuẩn bị vì ngài. Được. Quản lý Trịnh sau khi gọi điện thoại xong, đối với đám người Hà Tuấn Thành mở miệng, các vị, tôi bên này còn có việc phải làm, xin đi trước. Được rồi tốt, anh đi làm việc đi. Mọi người vội vàng đem người đưa đi. Sau khi quản lý Trịnh đi, mọi người tụ ba tụ năm vây ở một chỗ bát quái. Mới vừa rồi quản lý Trịnh là nghe điện thoại của phó chủ tịch. Là xảy ra chuyện gì sao? Hình như là trên đường xảy ra chút trở ngại trễ nãy rồi. Nhắc tới, Felix này rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu trâu bò như vậy, tại sao không đi công ty lớn một chút? Khăng khăng một mực ở lại cái góc nhỏ quang diệu như vậy. Không biết, chỉ biết anh ta ban đầu là được Tổng Giám Bộ Kinh tế Truyền thông quang diệu đào qua. Hơn nữa hiện tại quang diệu thật ra thì cũng không tệ chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 715 vẫn khỏe chứ Edit Vân Bay Tơ. Mọi người thân thiện trò chuyện một lúc, mắt thấy buổi lễ sắp bắt đầu, Felix vẫn không có đến. Tối nay không ít người đều là vì anh ta mà tới, vào lúc này có thể nói là trông mòn con mắt. Thẩm Mộng Kỳ chán đến chết cùng mấy cái tiểu minh tinh trò chuyện quần áo đồ trang sức. Hà Tuấn Thành ở một bên cùng mấy nhà tạo mẫu nói bốc nói phét khoe khoang trang phục. Lúc này, đối diện Hà Tuấn Thành một nhà tạo mẫu để tóc dài cột đuôi ngựa còn thắt bím nhỏ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, ngữ khí khoa trương mở miệng, ôi chao này, thật là chuyện hiếm có, các người đoán tôi thấy được ai? Ai vậy? Anh ngạc nhiên như vậy, chẳng lẽ là Felix? Phi, đừng ô nhục nam thần của tôi, là tên đại thiếu gia phế vật Diệp gia kia, thái tử gia giải trí Hoàng Thiên, thái tử gia giải trí Hoàng Thiên. Anh nói là Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm không phải là sớm bởi vì cha phạm tội, người một nhà đều bị trừ bỏ quyền đuổi ra khỏi nhà sao? Vì lẽ đó đã lâu chưa từng xuất hiện ở trường hợp cao cấp tương tự như này rồi. không thể nào. Anh ta tới nơi này làm cái gì? Anh có phải nhìn lầm rồi hay không? Mọi người một bên bàn luận ầm ĩ, một bên nhìn theo ánh mắt người tóc dài, nhìn một cái bên dưới, còn giống như thật là vị đại thiếu gia Diệp gia kia. Nghe được mấy người chung quanh bàn luận, Hà Tuấn Thành cũng nhìn hướng đối diện, quả nhiên thấy Diệp Mộ Phàm đang tránh đám người đi vào trong. Chỉ thấy tóc của Diệp Mộ Phàm rối bời, lễ phục cũng nhăn nhúm, phía trên còn dính bùn và lá cây, cả người thoạt nhìn rất là chật vật. Phúc! Anh ta làm sao biến thành như vậy lại chạy tới? Thái tử ra đây là tự buông thả mình, hoàn toàn không biết xấu hổ sao? Ai cũng biết Diệp Mộ Phàm lúc trước đối với ăn mặc hóa trang là để ý nhất, chưa từng chật vật như vậy xuất hiện ở trước mọi người. Lúc trước Diệp Mộ Phàm làm người quá mức lên giọng, mọi người đối với anh ta cảm nhận vốn là không được. Vào lúc này thấy anh ta sa sút, dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì thái tử gia? Hiện tại Diệp gia đã sớm thay đổi, là thiên hạ của chi thứ hai Diệp Thiệu An. Diệp Y Y xác định lại là thiếu phu nhân tương lại Cố gia, mạnh mẽ kết hợp lại, nào còn có chuyện gì của anh ta. Về chuyện hư hỏng kia của Diệp gia, người ở trong vòng đều biết được. Ai không biết, thái tử Diệp Mộ Phàm này đã sớm bị phế đi, hiện tại chính là cái chó mất chủ. Bên cạnh có một nhà thiết kế cằm nhọn bát quái hề hề tiến tới trước mặt Hà Tuấn Thành hỏi thăm. Nghe nói trước anh ta ở giải trí tụ tinh của các người làm việc vặt à? Lần này là các người cho anh ta thư mời. Người tóc dài nhất thời khẽ xì một tiếng. Cái gì a? Đã sớm bị sa thải. Loại phế vật này. Cũng là đại tiểu thư và Hà tổng giám của chúng ta có lòng tốt, mới cho anh ta một miếng cơm ăn. Diệp Mộ Phàm đang chuẩn bị đi tìm quản lý chỉnh thay quần áo. Lúc này, đột nhiên một người ngăn ở trước người của anh ta. Ơ kìa, đây không phải là nhà tạo mẫu lớn Diệp Mộ Phàm của giải trí tụ tinh chúng ta sao? Xem ra rời khỏi tụ tinh, lăn lộn, rất không tồi a. Làm sao, anh cũng tới tham gia buổi lễ lớn này? Vào lúc này Diệp Mộ Phàm đang đau đầu không biết làm sao cùng Oản Oản nói rõ, tâm tình rất là phiền não, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trên người Hà Tuấn Thành cầm đầu mấy nhà tạo mẫu này, không thèm để ý đám người kia, chó khôn không cản đường. Hà Tuấn Thành không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy tiết mục thú vị như vậy, tâm tình rất tốt đi lên phía trước. Diệp thiếu gia, vẫn khỏe chứ? Cách đó không xa, Thẩm Mộng Kỳ cũng đã chú ý tới tình huống bên này, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Mộ Phàm tràn đầy chán ghét cùng vẻ khinh thường. Cái tên này chạy tới làm gì? Sẽ không phải là chưa chết tâm đối với cô mà theo tới đây chứ? Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Kỳ nhất thời buồn nôn. Chỉ nhìn một cái, liền không có hứng thú chuyển động đầu đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, nhất định là đẹp nhất. Hà Tuấn Thành đi tới bên cạnh Diệp Mộ Phàm, thấp giọng, giọng điệu tiếc nuối mở miệng nói, "Hà đi, anh nói xem sao anh lại phải ở đây chịu khổ như vậy chứ? Ban đầu, tôi có thiện ý đi mời anh lại không biết phải trái." Nói tới chỗ này, Hà Tuấn Thành dừng lại một chút, trong con ngươi tràn đầy vẻ đắc ý, rồi nói tiếp, hiện tại còn muốn cầu xin tôi, sợ rằng không dễ dàng như vậy nữa rồi. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm ngược lại không gấp, khẽ nhíu lông mày một cái, cầu xin anh sao? Hà Tuấn Thành nghĩ đến chuyện ngày đó bị Diệp Mộ Phàm trói ở nghĩa địa, nhất thời mặt đầy vẻ âm u, nếu như anh quỳ xuống, tại đây ở trước mặt mọi người dập đầu ba cái đối với tôi. Tôi có thể cân nhắc một chút. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là Diệp Oản Oản gọi tới. Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, nhất thời mặt đầy vẻ chột dạ, cũng không có tâm tình oán hận người khác nữa, vội vàng chạy tới nơi không người nghe điện thoại. Mọi người thấy vẻ mặt của Diệp Mộ Phàm vội vội vàng vàng, nhất thời lên tiếng giễu cợt, nếu người này cũng đã bị tụ tinh đuổi khỏi. Vậy anh ta là thế nào tiến vào đây được vậy? Các người nhìn cái bộ dạng ráo rác đó của anh ta đi, nhất định là đi cửa sau mới tiến vào được chứ. Vị đại thiếu gia này cái khác không được, nhưng liên quan đến chuyện đầu cơ trục lợi anh ta rất am hiểu đi. Bảo an ở đây, rốt cuộc đang làm chuyện gì vậy? Hà Tuấn Thành điệu bộ tốt tính, vỗ vai đối phương một cái rồi mở miệng nói, đừng tính toán gì cả, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp. Hà Tổng Giám, thứ người như vậy mà anh còn nói đỡ cho anh ta sao? Mọi người thấy Hà Tuấn Thành giải vây, cộng thêm buổi lễ sắp bắt đầu, nên toàn bộ đều bận rộn đi chuẩn bị cho công việc của mình, vì thế không có ai tiếp tục truy cứu nữa. So đo cùng loại rác rưởi này, thật sự là lãng phí thời gian quá mà. Trên sân khấu, người chủ trì đầy nhiệt tình mà mở miệng xin chào các vị khách mời tôn kính, cảm ơn mọi người đã đến đây. Buổi lễ thứ 13 trong giới tạo mẫu chính thức bắt đầu. Dựa theo thông lệ trước đây, hàng năm buổi lễ này trừ việc giao lưu trao đổi ngành nghề với nhau ra, màn diễn quan trọng nhất chính là các nhà tạo mẫu nổi tiếng sẽ trình bày ra tác phẩm mà bản thân mình đắc ý nhất. Dưới sân khấu, Thẩm Mộng Kỳ liếc qua Hà Tuấn Thành bên cạnh, tối nay Diệp Mộ Phàm trà trộn đi vào, không phải là muốn tìm phiền toái chứ. Dù sao tối nay Hà Tuấn Thành cũng trình diễn tác phẩm, nhưng hắn ta vẫn dùng thiết kế của Diệp Mộ Phàm, cho nên Diệp Mộ Phàm sao có thể chịu để yên được chứ. Hà Tuấn Thành nghe vậy, trên mặt đầy vẻ không có sợ hãi, khẽ xì một tiếng, giễu cợt mở miệng, chỉ bằng anh ta sao? Mộng Kỳ, em cũng quá đề cao tên phế vật kia rồi, đừng nói là anh ta không dám, nếu anh ta thật sự ngu đến mức tự tìm đường chết, ở tại buổi lễ như ngày hôm nay gây sự với anh, vậy thì thật là tốt, anh sẽ để cho anh ta đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện ở trong cái giới này xuất hiện thêm một lần nào nữa. Thẩm Mộng Kỳ cũng cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa, nhún nhún vai không nói nữa, sau lại lên tiếng, em ra phía sau sân khấu chuẩn bị đây. Đi thôi, bảo bối, tối nay em nhất định là đẹp nhất. Tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu, mỗi một nhà tạo mẫu có tiếng tăm thay nhau mang những tác phẩm đỉnh cao của mình ra biểu diễn. Các người mẫu tranh nhau đỏ sắc, phô bày cảnh đẹp hiếm thấy trong giới thời trang. Vị trí ở giữa hàng ghế trước là nơi mà Chủ tịch Hiệp hội Thời trang Mục Văn Thanh đang ngồi. Bên phải, ông ta là quản lý Trịnh, vị trí bên trái trống không có người ngồi. Giờ phút này, Mục Văn Thanh đã hơn 50 tuổi, mặc một bộ đồ nghiêm trang, tập trung tinh thần mà nhìn tác phẩm của mọi người. Khi nhìn đến Thẩm Mộng Kỳ, trong con ngươi rõ ràng xẹt qua vẻ kinh diễm, không tệ. Bên cạnh quản lý Trịnh bận bịu phụ họa nói theo, phải không tệ. Chủ tịch có cảm thấy, phong cách của Hà Tuấn Thành này, ở một phương diện khác cũng có chút tương tự với phó chủ tịch của chúng ta hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, lấy trộm tác phẩm, Mục Văn Thanh lắc đầu nói, sao có thể so với Mộ Phàm được, vẫn là kém xa lắm. Quản lý Trịnh biết chủ tịch của mình đối với vị phó chủ tịch mới nhậm chức này có nhiều tán thưởng, vội mở miệng nói, đó là điều đương nhiên. Chẳng qua là phong cách có chút tương tự, có điều rõ ràng là non nớt hơn nhiều lắm. Nghe vậy Mục Văn Thanh nhìn vị trí trống bên cạnh mình, Mộ Phàm đâu? Sao còn chưa tới? Phó chủ tịch nói là trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, đang xử lý, sắp qua tới rồi. Cái gì? Tai nạn xe cộ sao? Chân mày Mục Văn Thanh nhất thời nhíu chặt. Quản lý Trịnh vội mở miệng nói, chủ tịch ngài không cần phải khẩn trương. Người không có việc gì, chính là xe bị hư mà thôi. Bây giờ tôi đi ra ngoài đợi phó chủ tịch. Quản lý Trịnh tạm thời rời chỗ cũng không có đưa tới điều chấn động gì cả. Thẩm Mộng Kỳ mới vừa xuất hiện ở trên sân khấu, phía dưới chính là từng tiếng khen ngợi. Vào lúc này mọi người đang rối rít vỗ tay tán dương. Không hổ là tác phẩm đỉnh cao của Hà Tổng Giám, quả thật lợi hại. Cái loại sáng tạo này, động não này, không phải là người bình thường có thể nghĩ tới được đâu. Mới vừa rồi ngay cả chủ tịch buổi tiệc cũng đều gật đầu rồi. Hà Tuấn Thành vui tươi hớn hở đón nhận tất cả lời ca ngợi. Các vị quá khen rồi, chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Đúng lúc này, trong tiếng tán dương xôn xao, đột nhiên một thanh âm bất ngờ vang lên. A, lúc nào phong cách hiệp hội thời trang lại thấp như vậy rồi hả? Thậm chí ngay cả loại người vô sỉ ăn trộm tác phẩm của người khác cũng có thể đàng hoàng công khai lên sân khấu, tiếp nhận sự ca ngợi của mọi người. âm thanh người đàn ông khoan thai trong đó lộ ra mấy phần bất cần đời, tràn đầy giễu cợt và vẻ khinh thường. Bởi vì tiếng nói này đột ngột vang lên làm cho đám người yên lặng một giây, vẻ đắc ý trên mặt Hà Tuấn Thành cứng ngắc, vẻ mặt âm u nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Diệp Mộ Phàm vẫn là tóc rối bời, người mặc quần áo nhăn nhúm, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, hoàn hảo mà đứng ở nơi đó. Diệp Mộ Phàm, anh ta lại còn có can đảm tới đây sao? Được, rất tốt. Không cần Hà Tuấn Thành tự mình mở miệng, đã có người tức giận lên tiếng mắng chửi, ở đâu ra cái kẻ bụi đời này vậy, lại có thể ác ý phỉ báng danh tiếng của Hiệp hội Thời trang, còn nói xấu ở trong Hiệp hội nhà thiết kế của chúng ta có kẻ trộm. Người đã gặp qua hình dáng thật sự của Felix không có mấy người, cộng thêm mọi người đang nhìn thấy bộ dáng bất cần đời này của Diệp Mộ Phàm, đương nhiên sẽ không đem anh ta coi ra gì. Người này là ai? Tại sao lại nhìn có chút quen mặt vậy? Mọi người không biết sao? Người ta là đại thiếu gia của tập đoàn Diệp Thị, thái tử gia của giải trí Hoàng Thiên, Diệp Mộ Phàm đó. Đệt, đó chính là người không học vấn không nghề nghiệp kia sao? Anh ta làm sao lại chạy tới chỗ này vậy? Nghe nói trước kia anh ta ở tại Tụ Tinh làm việc vặt cho Hà Tuấn Thành, sau đó bị sa thải, đoán chừng là ghi hận trong lòng, cho nên chạy tới đây gây chuyện đó. Người này cũng quá vô sỉ đi. Chờ mọi người mắng chửi hết lời, Hà Tuấn Thành mới đứng dậy, không nhanh không chậm mở miệng nói, Diệp Thiếu, ban đầu nhìn anh bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chúng tôi thấy anh đáng thương nên mới thu nhận anh, để cho anh cùng ở bên cạnh tôi làm việc vặt. Nhưng bởi vì anh thật sự không có thiên phú, lại không chịu làm việc cho giỏi, vì công bằng, tôi cũng chỉ có thể sa thải anh. Dù sao công ty cũng phải kiếm tiền, không nuôi người rảnh rỗi. Ai biết, anh không chỉ không biết hối cải, còn chạy tới nói xấu tôi. Điều này, điệu bộ vẻ mặt Hà Tuấn Thành đau lòng không thôi. Diệp Mộ Phàm cũng không nói chuyện nữa, cứ lẳng lặng ở đó nhìn hắn ta biện minh. Ồ, tôi không có thiên phú. Vậy ai có thiên phú? Anh sao? Nhà thiết kế lớn Hà Tuấn Thành, người chỉ có thể dùng tác phẩm của người khác làm thành của mình. Hà Tuấn Thành đang chờ anh ta nói lời này, lập tức ha ha nở nụ cười. Diệp Thiếu, anh nói tôi lấy trộm tác phẩm của người khác, anh nên nói rõ một chút. Vậy tôi lấy trộm là tác phẩm của ai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, cô nói anh ta là ai? Bit Gemini, Diệp Mộ Phàm hai tay ôm ngực, không chút nghĩ ngợi mở miệng. Dĩ nhiên là tôi. Phúc ha ha. Phế vật này mới vừa nói cái gì vậy? Diệp Mộ Phàm vừa dứt lời, mấy nhà thiết kế chung quanh Hà Tuấn Thành nhất thời cười ầm lên. Diệp Mộ Phàm, e rằng đầu óc của anh có vấn đề. Hà Tổng Giám của chúng ta lấy trộm tác phẩm của anh sao? Anh cho rằng anh là ai? Trời, đừng đừng là Tổng Giám giải trí Tụ Tinh của chúng ta, mà lại cần lấy trộm tác phẩm của một người làm việc vặt như anh sao? Anh thật sự là biết tự dát vàng lên mặt mình mà. Hà Tuấn Thành hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Mọi người ở đây một người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết Diệp Mộ Phàm rồi.